Cẩm Y Ngọc Thực, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nha hoàn này nghèo đến nỗi không có gì ăn. Hiện tại đi theo ta, được ăn no mặc ấm, đương nhiên là vui vẻ. Ta cúi đầu, mới thấy trên người mình có thêm một chiếc chăn bông. Trên bàn bày những điểm tâm nhỏ tinh xảo, hương thơm ngào ngạt, ta không khỏi nhớ đến khuôn mặt thật thà chất phác của Mộ tướng quân. Có thể làm được tỉ mỉ như vậy, cũng khó cho hắn rồi. Ở nha phủ, còn có người náo loạn không? Ta cắn môi hỏi, nha hoàn mắt nhìn chằm chằm vào đờ ý điểm tâm, nuốt nước miếng, các đại nhân bên trong đã đuổi hết mọi người đi rồi. Bách tính chịu đi sao? Nha hoàn lắc đầu, ban đầu là không chịu, nghe nói sau đó có một vị đại nhân cầm kiếm đi ra. Ngay tại chỗ sách cổ tên gây chuyện lên chặt đầu, một đám người sợ hãi mới chịu đi. Nàng run rẩy, vợ hai nhà họ Vương nói, tên nam nhân kia giống như một vị sát thần. Đầy người. Bị hắn nhìn một cái là sợ chết khiếp. Ta nhét một miếng điểm tâm vào miệng, lại nhét cho nha hoàn một miếng, chậm rãi nhai. Ta không hỏi vị sát thần kia trông như thế nào, cũng không hỏi hắn mặc gì. Ta không muốn biết chút nào. Ngoài cửa lại có người tìm. Ta vừa mở cửa, là Thư Cát thò đầu thò cổ đứng ở cửa. Nàng thấy dáng vẻ ma quỷ của ta, giật mình, ngươi không sao chứ? Thư Cát hỏi ta, ta thấy hôm qua các ngươi đến nha môn, còn trói tên quan tham kia. Các ngươi có phải là quan viên từ kinh thành đến không? Hôm qua vừa đến nha môn, Thư Cát đã bị người của Mộ tướng quân đưa đến dịch quán. Nàng chỉ nhìn thấy đại khái, ta không trả lời, mời nàng vào phòng ăn điểm tâm. Thư Cát xua tay, lắp bắp, ta cũng không có việc gì khác. Chỉ là muốn nói với ngươi. Hôm qua, lúc chúng ta vào thành, ta hình như nhìn thấy người của Vương Niên. Hắn, hình như cũng nhìn thấy ta. Thư Cát vò khăn tay trong tay thành một cục. Vương Niên biết được, sẽ không đuổi đến đây chứ. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã quá hứa, bèn ra ngoài tìm Mộ tướng quân. Nhưng thuộc hạ của Mộ tướng quân nói rằng ở phía nam thành có dân chúng nổi loạn. Hắn dẫn theo một đội nhân mã đích thân đi dẹp loạn. Hiện tại chỉ còn lại mấy người võ nghệ cao cường ở lại trú thủ dịch quán. Lòng ta bất an, tìm một tiểu huynh đệ, nhờ hắn đưa thư đến nha môn. Ta đợi mãi, đợi đến tối, ta thắp đèn, ôm chăn co ro trên giường, không hề buồn ngủ, thậm chí có chút bất an, không ngừng nghĩ đến Nghiêm Cẩn Ngọc có nhận được tin tức hay không, hay là nhận được nhưng không muốn quan tâm đờ ến ta. Phụ hoàng thì sao, có phải cũng thờ ơ không? Hay là dân chúng nổi loạn đã kéo đến phủ nha? Bọn họ đang lâm vào cảnh hiểm. Ta càng nghĩ càng căng thẳng. Vừa qua giờ hơi, cửa sổ phát ra tiếng kẹt nhẹ, lọt vào tai ta, lại khiến ta nổi hết cả da gà. Ta cảnh giác nhìn qua, cửa sổ mở ra một khe hở, nhìn kỹ hơn thì sợ đến hồn bay phách lạc. Một đôi mắt âm u quỷ dị đang nhìn chằm chằm ta từ khe hở. Dần dần khe cửa mở toang, lộ ra cái miệng cười tâu toét đến tận mang tai. Giọng khàn khàn đặc trưng của Vương Niên cười thành tiếng. Công chúa cải trang đi tuần, sao lại không báo cho thần một tiếng chứ? Lòng ta trùng xuống, hắn đã biết ta là ai rồi. Vội vã kéo chăn chạy ra ngoài cửa. Người đâu? Có trộm trong phòng, cách chương.